Cũng sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sáng ngày thứ bảy chủ nhật ngày 17 tây tháng 8 năm 2025 tại chánh điện của Youth Center thuộc tiểu bang Washington State ở Hoa Kỳ. Tôi Tỳ Kheo Thích Thông Lai và một số Phật tử ở tổ đình và một số Phật tử ở tại tiểu bang Oregon có nhân duyên để tham dự cái khóa tu 2 ngày từ thứ bảy cho tới chủ nhật, mà nói đúng ra là 24 tiếng để truyền Bát Quan Trai Giới ngày hôm qua. Thì trong này buổi ngày hôm nay cũng là ngày đám giỗ thường niên của ông bạn đời của cô Phật tử Diệu Trung, ông Trần Văn Hóa, pháp danh Phúc Quang, sinh ngày 17 tháng 8 1938 năm Mậu Dần và tạ thế tại Hoa Kỳ ngày 23 tháng 7 năm Quý Mùi, hưởng dương 63 tuổi nhằm năm 2003. Quý vị, đúng ra theo chương trình tôi nói là sáng nay tôi cho tụng chú Lăng Nghiêm, nhưng mà có một số yêu cầu của Phật tử ở Việt Nam. Họ nói bây giờ là thầy tụng Lăng Nghiêm là 9 giờ mấy của thầy, là 7 giờ mấy của thầy, 7 giờ 10, 7 giờ 15. Là bên con là 9 giờ mấy. Rồi thầy tụng xong rồi thầy giảng pháp nữa đó, là tụi con tới 12 giờ khuya. Thành ra bên ngày mai đó là tụi con không có đi làm nổi. Hôm qua nay đó thầy giảng pháp tụi con toàn là coi như thức đêm thức khuya không. Thành ra thầy thương xót tụi con ở Việt Nam vì cơm áo gạo tiền, cho nên thầy đổi lại dùng thầy giảng trước. Còn tụng kinh thì tụi con cũng biết rồi, có những cái clip của thầy tụi con đã download rồi, cho nên tôi thấy vì yêu cầu của cái nhóm Phật tử ở Việt Nam cho nên tôi chuyển lại là cái bài pháp đặc biệt buổi sáng nay. Tôi xin hồi hướng công đức cho hương linh Trần Văn Hóa pháp danh Phúc Quang và hương linh của cụ ông Nguyễn Văn Chi, thân phụ của Diệu Trung, sinh 1915, tạ thế ngày 20 tháng 6 năm 68, nhằm năm Mậu Thân, hưởng dương 45 tuổi, được ân triêm công đức. Quý vị, pháp không phải là chỉ vào trong chùa mới có pháp. Pháp ở khắp mọi nơi. Những cái sự mà quý vị đụng chạm trong cuộc sống hàng ngày nó là pháp hết. Thí dụ quý vị gặp những chuyện mà như ý thì đó không phải là pháp, mà gặp những chuyện bất như ý nó là pháp, để cho thử thách cái đạo lực nhẫn nhục của mình. Rồi quý vị thấy có những cái bản nhạc mà nó lại gồm hết tất cả cuộc đời của một con người trong một cái nốt nhạc, là bản nhạc những chuyến xe trong cuộc đời. Ngày tôi giảng thử ở trước cái ban giám khảo của trường Đại học Vạn Hạnh năm 1973 để mãn khóa lấy cái bằng cử nhân Phật học, tôi bị đánh hạng chót, xém rớt, vì tôi lấy cái bản nhạc Những Chuyến Xe Trong Cuộc Đời của nhạc sĩ Hoài Linh. Hoài Linh này không phải là Hoài Linh hề bây giờ đâu, mà Hoài Linh này là nhạc sĩ. Mà tôi nghe đó, hồi đó tôi nghe cái bản đó là cô Giáng Thu của ca, nhớ Giáng Thu chưa? Đó, cái bản đó là cô hát của nhạc sĩ Hoài Linh. Ông đặt vào những thập niên 60 cho tới năm 65. Mà tôi nghe cái bản đó rồi, cái tôi, tức là khi đó là Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng coi về vấn đề mà tăng ni học ở Đại học Vạn Hạnh á, thấy không? À, Hòa Thượng Dưới Minh Châu, ông nói bây giờ đó, ngày mai này đó là theo cái chương trình khảo hạch để cho các cái vị mà tốt nghiệp coi như cử nhân Phật học thì mỗi người phải lên giảng trước đại chúng một bài giảng lấy đề tài. Thì ai cũng lấy đề tài trong kinh, người thì giảng về kinh Pháp Cú, người thì giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, người giảng kinh Pháp Hoa, người giảng kinh Di Đà, người giảng kinh Hoa Nghiêm, người giảng kinh Địa Tạng, đều chấm được trên điểm trung bình hết. Tôi lấy cái bản nhạc Những Chuyến Xe Trong Cuộc Đời của nhạc sĩ Hoài Linh, một nhạc sĩ tài hoa của Việt Nam Cộng Hòa, tôi đem tôi giảng. Thì lúc đó hòa thượng trong đó đó, tôi tạm tôi không nói ông nào chấm tôi xém rớt. Ông nói đó, trong 10 giới sa di có cái giới cấm ca nhạc và làm trò múa hát, mà khi mà tôi muốn giảng cái này là tôi phải ca hàng bản nữa, tôi ca tôi trình bày, đúng không quý vị? Cho nên ngày chấm tôi rớt hết 90% rồi. Cho nên tôi đau khổ. Cô Như Thủy thì cũng hạng nhất, còn tôi là hạng bét. Vì tôi lấy cái đề tài một bản nhạc, nhưng mà tôi thấy ngày xưa người ta khắc khe cái đó quá. Thế tôi bây giờ mà tụi con lấy một bản nhạc nào mà tụi con á đem ra giảng mà khai mở trí huệ thầy vẫn ok à, phải không? Thì bây giờ đó quý vị, cái bản nhạc này là cái bản nhạc mà tôi đau đớn vào năm 1973 để hoàn tất cái cử nhân Phật học. Mà cũng vì cái lời phê bình đó, đó mà tôi nghĩa là xách cái bằng nó đi sắp nơi, không ai cho tôi giảng hết. Mà tôi đâu phải tệ lắm quý vị, mà hạng bét xém rớt luôn. Thì quý vị thấy trong cái bản nhạc này á, là nó có những cái lời rất là hay. Nghĩa là cái người này đó, cái ông mà nhạc sĩ Hoài Linh, ổng ảnh hưởng của cái Phật giáo, cho nên ổng đặt cái bản nhạc Chuyến Xe Đầu. Là chuyến xe nào quý vị? Là cái chuyến xe của cha mình chở mẹ mình vào nhà bảo sanh. Mà tôi đã chứng kiến rồi, tôi thì không có may mắn. Chiếc xe đầu của tôi là tôi đẻ tại nhà, cho nên á là đi ba tôi ổng không có. Chiếc xe đầu của tôi là từ cái bụng mẹ của tôi, chứ tôi không có được đến, tại vì tôi ở bên một cái vùng quê của xã Quá An ở bên dòng sông Đồng Nai. Cho nên á, để nửa đêm mà giờ đó phải đi đò, đò đâu mà đi qua bệnh viện, qua bên kia sông là huyện xã Bình Trước, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Biên Hòa. Mà bên đây á, là xã Quá An, nó thuộc về hồi đó là tỉnh Bình Dương, cái thời đó là Thủ Dầu Một. Cho nên hai cái tỉnh mặt bằng sông, cho nên nó chỉ kêu bà Mụ Giường. Rồi ba tôi ông ở nhà, ông đi hớt cái đèn Mụ U, đi rước Mụ Giường về ở nhà, rồi bà ông ngoại đồ đó là coi như nấu nước rồi để tôi ra rồi lấy cái liềm á, cái liềm mà cắt lúa đó, lấy cắt rúng luôn. Vậy mà nó không sao hết. Cho nên tôi không có được, tôi mất hết chuyến xe đầu. Thành ra cái bản nhạc cái lời đầu tiên ông chiến xe đầu đưa người vào lòng nôi, vào dương thế chơi vơi, tay không hành lý, thấy không? Rõ ràng cái câu nhạc, mà tay không hành lý, rõ ràng không có ai có hành lý, thấy không? Tay không hành lý ngước nhìn về tương lai, ngỡ ngàng lên tiếng khóc cười thay cho lời đầu tiên người nói. Cái ngôn ngữ đầu tiên mà chúng ta bước ra từ chiến xe đầu là khóc và cười. Tại sao chúng ta khóc? Đẻ ra là đau lắm quý vị. Mình đi qua cái xương chậu của người mẹ, cái đầu nó từ tròn mà nó ra dài. Mẹ mình đau thì mình cũng đau, đúng không quý vị? Cho nên khóc. Rồi tại sao cười? Sau đó mẹ ẵm lên, dỗ về cho bú dòng sữa, cho nên bú no rồi thì cười. Cho nên cái ngôn ngữ đầu tiên chúng ta là cười. Cho nên cái chuyến xe đầu đưa người từ lòng nôi vào dương thế chơi vơi, tay không hành lý ngước nhìn về tương lai, ngỡ ngàng lên tiếng khóc cười thay cho lời đầu tiên người nói. Như vậy là tôi đã từng chứng kiến rồi. Sau này đó, khi tôi đi tu và tôi theo dòng đời tôi lớn lên, thì tôi chứng kiến ở quê tôi đó là những cái chuyến xe đầu là có cái ông đạp xe đạp chở vợ đi sanh, có chuyện đó không? Mà đi ban đêm á, rồi phải cầm cái đèn đó, cái đèn bảo, vừa đạp vừa có đèn bảo. Mà trong cái vùng đó, cái thời gian đó đó, thời gian thời kỳ ấp chiến lược là giới nghiêm, thành vừa chạy mà vừa đạp mà vừa la vợ đẻ. Cái cảnh đó tôi biết hoài. Cái đêm thanh vắng là cái ông đó chở xe đạp là nhà nghèo, đó là những người nghĩa là không có phước là được cha chở trên cái xe đạp. Rồi có người nào mà cha khá khá một chút á là chở trên cái xe mobilet, biết xe mobilet của Tây không? Đó thì nó còn sạch rồi được, mà chạy mà vừa la là chở vợ đi đẻ, bà con ơi, chở vợ đi đẻ để ông ấy là bắn á, hai bên nó dùng sôi đậu mà, thấy không? Rồi cái người nào khá chút á là chạy trên cái xe Ruben của Đức, biết chưa? Rồi từ từ cái nhà nào mà khá nhất ở trong làng là chạy trên cái chiếc mà Vespa Estanda. Rồi cái người nào mà khá chút nữa đó là Lambetta ông địa, là người nào khá khá chúng thì chạy trên cái Vespa Super, rồi người nào khá khá chúng là chở vợ lên cái Vespa Supreme, rồi người nào mà khá khá chúng là lấy chồng sĩ quan ha, lấy chồng là biên tập viên cảnh sát rồi lại đi những chiếc xe Jeep, phải không? Không, rồi người nào khá nữa chút á, mà dân sự á, lấy chồng là coi như là làm dân sự ông này bà nọ đó, thì đi trên cái xe Pro De Santro, rồi khá chúng nữa là De Santcat, khá cho nữa là Cát Santcat. Bây giờ tôi chỉ biết cát và đất thôi. Đấy, tôi nói vậy đúng không quý vị? Đó là tôi chứng kiến những chiếc xe mà đưa ra. Còn chiếc xe đưa tôi chào cuộc đời này đó là tại vì mẹ tôi chuyển bụng nửa đêm mà muốn đi từ cái bên dòng sông Đồng Nai bên này qua bên kia xã Bình Trước là phải đi qua đò, mà nửa đêm không có đò, cho nên ba tôi đi lên cái bà mụ kiếm ở nhà là ông ngoại bà ngoại nấu nước rồi về là cứ như xanh vậy thôi. Mà nếu mà má tôi mà có cái trở ngại gì là chết cả mẹ lẫn con. Đó là cái mà đầu tiên, chuyến xe đầu đưa tôi từ lòng nôi vào dương thế cho vơi là chuyến xe đầu tiên, là cái là đi từ cái bụng mẹ bước ra cuộc đời. Bây giờ tôi mở cái bản nhạc này cho quý vị nghe. Thấy không? Thì nghe gì bữa nay tôi không dám ca, tôi ca tôi bị phạm giới. Hiểu chưa? Tôi bị cũng vì cái này mà tôi thân bại danh liệt trong cái năm 73 đó. Thấy không? Bởi vì thấy hồi xưa đó mấy ông rất là cứng nhắc. Mấy ông hồi xưa hòa thượng cứng lắm, nhưng không phải như tôi đâu. Không có flexible như tôi đâu, không phải là vô tận ý như tôi đâu. Miễn làm sao nghe, sau này tụi con nghe cái bản nhạc nào mà nó có thể mà khai mở trí huệ đó. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Bây giờ tôi mời tất cả quý vị ở trên mạng nghe hết bản nhạc rồi tôi sẽ tiếp tục, tôi khai giảng tiếp cái bài pháp này là những chuyến xe trong cuộc đời. Tất cả chúng ta đều có 4 chuyến xe. Chuyến xe đầu tiên là cha mình đưa mình đi đẻ. Rồi chuyến xe thứ hai là xe hoa. Mà có người đó thì may mắn lên được 3-4 lần. Còn có người lên có 1 lần. Và có người chẳng bao giờ lên như cô Hồng Đức. Hiểu chưa? Thiệt thòi lắm. Hiểu chưa? Rồi cuối cùng là chiếc xe gì? Chiếc xe mà xe chở vô bệnh viện, xe nai quanh quanh. Rồi cuối cùng là chiếc xe tang. Hồi xưa là xe tang là xe nhà hàng đó. Biết chưa? Rồi xe nhà hoàng bây giờ nghe này, mời quý vị nghe. Xe đồ rồng đó, hồi đó xe đi đâu mà cảnh sát cũng chào đó. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Những Chuyến Xe Trong Cuộc Đời của nhạc sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hoài Linh. Ông sáng tác vào những thập niên 60-70. Và tôi cũng vì thấy nó hay quá, cho nên cái ngày tốt nghiệp để lên làm giảng sư, tôi lấy cái đề tài này ra, tôi hát một cái rồi tôi giảng xong là tôi bị hạng bét còn xém rớt nữa. Thấy không? Cho nên cái chuyến xe đó nó làm tôi nhớ đời. Sau này tôi không dám đụng tới cái bản này, nhưng mà giờ tôi nhớ lại. Ngày qua tôi mở cho quý vị nghe, thấy nó hay không? Nó hay lắm, bây giờ mời quý vị nghe. Để rồi sau đó tôi giảng tiếp. Nãy giờ tôi chào hàng nghe có được không? Muốn ngưng tại đây hay là muốn nghe tiếp? Vậy nghe nhạc tiếp rồi tới tôi giảng. Chuyến xe đầu đưa người từ lòng nôi vào dương thế chơi vơi, tay không hành lý ngước nhìn về tương lai, ngỡ ngàng lên tiếng khóc cười thay cho lời đầu tiên người nói. Tháng năm dài vui buồn tuổi trông thêm, ngọt cay cũng mau quen, sẽ loan nhiều chuyện cát bụi mòn chân đen, sang giàu may mắn phút đầu hay nghiêng độ gãy đôi ba câu. Trong xe tờ hồng mùa duyên hai bóng, duyên ưa có người chỉ một xe đầu, có người vài lần thương đau, có người chẳng bao giờ đâu. khi tuổi đời nặng gieo, vòng tay cũng xuôi theo. Công danh ngày ấy, giấc mộng tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy, sẽ đơn lạnh tiễn ai trong này. Trông thêm ngọt cay cũng mau quen, sẽ loan nhiều chuyện cát bụi mòn chân đen. Sang giàu may mắn phút đầu, hãy nghiêng độ gãy đôi ba câu. Duyên hai bóng, duyên ưa có người chỉ một xe đầu, có người vài lần thương đau, có người chẳng bao giờ đâu. Sáng trưa chiều khi tuổi đời nặng gieo, vòng tay cũng xuôi theo. Công danh ngày ấy, giấc mộng tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy, sẽ đơn lạnh tiễn ai trong này. Sáng trưa chiều khi tuổi đời nặng gieo, vòng tay cũng xuôi theo. Công danh ngày ấy, giấc mộng tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy, sẽ đơn lạnh tiễn ai trong này. Công danh ngày ấy, giấc mộng tình hôm sẽ đơn lạnh tiễn ai trong này. Quý vị, có những cái bản nhạc mà nó đưa người ta vào cái dòng tài sắc danh lợi, mà có những cái bản nhạc người nhạc sĩ họ ảnh hưởng tư tưởng của Đức Phật, cho nên người đó đưa người ta. Quý vị thấy trong cái bản nhạc này, tất cả cuộc đời của thầy trò chúng ta hay là tất cả những người có mặt trên cái quả địa cầu này đều diễn tả hết trong một cái bản nhạc này, có đúng không quý vị? Thấy không? Cho nên đó, tôi ngày xưa đó, khi mà tôi thi lấy cái bằng cử nhân Phật học năm 73, 1973, tôi thấy nó hay quá, tôi đem cái đề tài này, tôi nghĩ là tôi sẽ được thưởng khen. Nhưng mà không ngờ bị hai vị Hòa Thượng Minh Châu và Hòa Thượng Trí Tịnh để tôi gần bị rớt luôn, nghĩa là hạng bét luôn. Cho nên nó là một cái mà tôi nhớ đời luôn. Nhưng mà bây giờ tôi biết rằng bây giờ không ai đánh rớt tôi nữa, chỉ có điện tử nó đánh rớt. Bữa nay tụi con có đánh rớt sư phụ không? Không đánh thì giảng nha, đánh rớt thì ngưng. Những chuyến xe trong cuộc đời của nhạc sĩ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 là Hoài Linh, sáng tác vào những thập niên 1960-1970. Bản nhạc này mang tính chất nhân sinh quan của Phật giáo. Trong bản nhạc này nó diễn tả hết nỗi đau khổ, nỗi vinh nhục và nỗi vô thường của một kiếp con người. Tôi sẽ tóm tắt như sau trong cuộc đời của một kiếp người gồm có những chuyến xe sau đây. Chuyến xe đầu là chuyến xe của cha mình chở mẹ mình vào nhà bảo sanh để đưa mình vào cuộc đời đầy đau khổ này. Tôi nhớ lại trước năm 1975, Tôi sinh ra ở một vùng quê thuộc tỉnh Biên Hòa, bên cạnh dòng sông Đồng Nai, gần chùa Long Thiền. Từ thời nhỏ tôi đã chứng kiến cảnh những người chồng nông dân nghèo khổ, chở vợ đang chuyển bụng trên những chiếc xe đạp đi đến bảo sanh viện. Rồi có những ông chồng khá hơn thì chở vợ trên chiếc xe mobile của Pháp để đến nhà bảo sanh. Có những ông chồng khá hơn một chút thì chở vợ đi sanh trên chiếc xe Goben của Đức. Rồi có những ông chồng khá hơn nữa chở vợ đi sanh lên những chiếc xe gọi là xe lam, Lamretta, mà giờ kêu là xe lam ông địa. Rồi kế đó có những ông chồng khá hơn chở vợ đến những chiếc xe Vespa Estanda. Estanda là những chiếc xe trước xe Vespa Spring và Super. Rồi có những ông chồng khá hơn chở vợ đi sanh trên những chiếc xe Vespa Super. Rồi có những ông chồng khá hơn là những năm mà cuối cùng của cuộc chiến thì chở vợ đi lên những chiếc xe Vespa Spring. Và nếu cái bà vợ đó, đó mà may mắn kết duyên cùng với ông chồng là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà sĩ quan nó có nhiều loại nha. Sĩ quan mà may mắn được về thành phố thì có xe riết đi. Và có những sĩ quan mà ra tiền chiến thì không có. Nhớ, nhớ kỹ nha. Đó rồi có những ông, cỡ như cô Diệu Trung rồi vậy đó ha, vợ của đại quý biên tập viên là đi đi sanh đi chiếc xe riết. Thấy không? Xe riết cabo cao hay cabo lùn gì tôi không biết. Đó. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi như vậy đó, quý vị thấy rõ là có rồi có chiếc xe này, cái này là chiếc xe đầu á, là có những người may mắn nữa lấy được những cái ông mà thương gia giàu có thì được chở trên những chiếc xe bờ rô, à, đưa sân tro, đưa sân cát hoặc là 574 là cát sân cát là ngon nhất, đúng không? Bây giờ nói cho mấy đứa bên Mỹ là cát sân cát nó không biết là cái gì hết, thấy không? À, như vậy rồi cái chiếc xe thứ hai cũng rất là quan trọng. Chiếc xe thứ hai là chiếc xe hoa đó quý vị. Thấy không? Thấy không? Mà trong này nó có cái đoạn mà ông nói rất là hay. Rồi cái chiếc xe thứ hai là chiếc xe hoa. Có người may mắn chỉ lên xe hoa có một lần. Có người kém may mắn phải lên xe hoa hai lần, ba lần. Rồi bây giờ ở Việt Nam có nhiều bà đó, 80 tuổi còn kiếm lần nó lên xe hoa. Có thấy những cái đoạn mấy bà kiếm chồng không? Hả? Nhìn cái bà đó, thành ra bà hoại bà cố rồi. Mà phải kiểu Việt Kiều chứ mà thợ hồ. Còn cô thấy cô Diệu Trung thấy có mắc cỡ không? Mà coi như là mấy bả lên mà mình thấy đó. Tôi nói thật á, tôi nghĩ nếu mà cô Diệu Trung coi cũng mắc cỡ đây nữa. Nó người sao đó, chứ bảo Lâm làm gì mà có chuyện đó, phải không? Rồi á, rồi chiếc xe thứ ba là chúng ta già yếu. Chúng ta bắt đầu là đủ loại bệnh hết, là cao máu, tiểu đường, tai biến, rồi đủ loại cái stroke, là chiếc xe đó đưa chúng ta vào trong bệnh viện. Rồi mà được á, may mắn thì trở về sống lây lất thêm. Mà không may mắn là chúng ta lại đi lên chiếc xe gì, xe tang. Xe rồng. Xe rồng. Hồi đó chỗ tôi kêu là xe nhà hàng. Xe nhà hàng. Mà xe rồng. À, lúc chúng ta già yếu là phải đi lên chiếc xe cứu thương và cuối cùng là chiếc xe tang, phải không quý vị? Đó là những chiếc xe trong cuộc đời. Bây giờ tôi mời quý vị nghe cái phân tích từng lời trong cái bản nhạc. Những chiếc xe trong cuộc đời của nhạc sĩ tài hoa Việt Nam Cộng Hòa là Hoài Linh. Chiến xe đầu đưa người từ lòng nối vào dương thế chơi vơi. Phải không? À, quý vị, chiến xe đầu đưa người vào lòng nôi. Chúng ta mà lọt ra đó, thì từ cái chiếc xe ba mình chở ồn ệt đi từ nhà chở lên những chiếc xe từ chiếc xe mobile, chiếc xe Goben, chiếc xe Vespa, rồi tiếp chiếc xe Bro, rồi cuối cùng xe Rip hay xe gì đó để vào trong bệnh viện, phải không? Đó là những cái chiếc xe đầu đời của chúng ta. Thì quý vị thấy đưa vào lòng nôi, vào dương thế chơi vơi. Lòng nôi là nơi đâu quý vị? Lòng nôi là cái bụng mẹ đó, phải không? Chiến xa đời mà đưa người từ lòng nôi, mình vào bệnh viện đâu phải là ba mình ẵm mình ra liền. Từ cái lòng nôi, mà cái nôi này mình nằm bao nhiêu tháng quý vị? 9 tháng 10 ngày, hỏi phép quý vị. Lòng nôi của chúng ta là từ cái lòng của mẹ để vào dương thế chơi vơi này, thấy không? À, Quý vị thấy không? Cô là mẹ chơi bơi này, rồi đoạn kế tiếp là tay không hành lý, có nghĩa là chúng ta không có cái gì. Đức Phật nói là chúng ta sanh ra đời với hai bàn tay trắng, và chúng ta là trần gian trụi, và chúng ta từ giã cõi đời này cũng là hai bàn tay trắng. Cỡ như Job Steve, CEO của Apple, cũng là gì? Cũng đi ra đời với hai bàn tay trắng, rồi chết rồi bỏ lại bao nhiêu tỷ đô la cũng là hai bàn tay trắng. Bây giờ cỡ như Bill Gates cũng vậy thôi, cũng ra đời với hai bàn tay trắng. Bây giờ ông tạo ra bao nhiêu tỷ rồi, kể cả bây giờ là Elon Musk cũng vậy thôi, không có đem được cái gì hết. Cái gì thấy rõ ràng. Mà ông ăn là cũng một cái bao tử giống như mình, phải không? Mà ông Elon Musk nhiều khi thấy ông làm ông ngủ còn tệ hơn quý vị nữa. Ông lăn chỗ nào ông ngủ chỗ đó, có không quý vị? Thấy tội nghiệp như vậy đó. Thấy rõ ràng quý vị thấy. Đó. Tay không hành lý, có nghĩa là chúng ta đến với cuộc đời này với hai bàn tay trắng, ngước nhìn về tương lai. Cái đứa nhỏ nó đẻ ra nó có mở mắt nó nhìn không? Có chứ. Nó mở mà tôi đó, hồi đó là tôi còn đau khổ, là tôi nghe nói là ba tôi thì ổng thương, có đứa con trai đầu lòng, ổng muốn mà bà mụ bà lấy cái gì cái chanh đó. Nhỏ vô, trời, bây giờ tôi nói một chút nữa tôi đè quý vị như già cỡ này rồi đó. Tôi nhổ cho quý vị chịu nổi không? Trời ơi, đứa con nít nó đẻ ra mà con mắt nó còn non mà chơi cái trái chanh nhà nặng vô, có không quý vị? Đó là mấy cái phong tục của mình á. Bây giờ chút nữa bà nào đó già rồi, con mắt giờ nó cũng là con mắt à. Mắt con mắt quý vị là thuộc loại là mắt chai lì rồi đó, mà nhỏ vô cũng chịu không nổi á. Thấy mười ông trời vậy mà đẻ. Thành ra quý vị thấy không? Ngước nhìn, thấy không? Tay không hành lý, ngước nhìn về tương lai, ngỡ ngàng lên tiếng khóc cười thay cho lời đầu tiên người nói. Cái ngôn ngữ đầu tiên của chúng ta là không phải kêu mẹ, là kêu cha hay là kêu cái gì hết, mà chúng ta khóc và cười. Đúng không? Tại sao chúng ta khóc? Tại vì cái cuộc đời đó là sanh ra là khổ rồi đó, cho nên đầu tiên là khóc, nhưng mà sau đó là cười. Đó là cái luật, cái là cái đối đãi khóc rồi cười rồi khóc. Thấy không? À, cho nên rõ ràng là thay cho lời đầu tiên người nói. Thấy không? Có nghĩa là chúng ta sẽ học bò, học lớp, học đi, học hết trường tiểu học, học hết trường trung học, học hết trường đại học. Rồi sao? Rồi chúng ta học hết những cái trường ra vào, nếu mà cái vào cái thời chiến, những chàng thanh niên sẽ đi vào trong các cái trường coi như là Võ Bị, Đà Lạt, vào trong cái trường Sĩ Quan Từ Bị Thủ Đức, vào trong trường Học viện Quốc gia Hành Chánh để ra làm quận, làm quan, vào trong trường Học viện Cảnh sát để ra làm biên tập viên, để làm những ông này, ông nọ, ông quan, ông kia trở thành là tướng, thành tá, đúng chưa? Đó, quý vị thấy là cười, lúc này là cười nè em. Nghĩa là chúng ta sẽ học bò, học ngồi, học đi, học nói, học hết trường tiểu học, rồi chuyển sang trường trung học, rồi chuyển sang trường đại học, rồi vào quân đội trong thời chiến Việt Nam, rồi vào trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, trường Võ Bị Đà Lạt, và Học viện Quốc gia Hành Chánh để làm quan, làm tướng, làm tá. Rồi sau đó làm gì? Làm người tù. Phải không? Có không? Cho nên lúc này vào trường ra, nghĩa làm quan, làm quyền là cười. Rồi lúc mà vô nhà tù thì làm gì á, ông Hào? Khóc. Thấy không? Làm người cải nhà tù cải tạo trong nhà tù cộng sản, rồi làm người tị nạn, làm người sang Hoa Kỳ theo diện khách ô dân dân. Đó là ngọt cay cũng mau quen. Hay chưa? Ngọt cay cũng mau quen. Rõ ràng những chiến xe đầu đưa người từ lòng nôi vào dương thế chơi vơi, đúng không? Tay không hành lý, ngước nhìn về tương lai, ngỡ ngàng lên tiếng khóc cười thay cho lời đầu tiên người nói, phải không? Rồi cái tháng năm dài, tháng năm nó dài lắm, phải không? Tụi con mới ra đó là mấy chục năm rồi, nó tháng năm dài, vui có, buồn có, vui buồn tuổi chồng thêm, à, ngọt cay cũng mau quen. Mà có chút, có khúc người ta nói là mau quên, đúng không? Rồi rằng tụi con nếu mà mau quen thì cái mà tôi nghĩ là mau quên. Có không? Quên dễ quên lắm, thấy không? Xe lăn nhiều chuyến, xe lăn nhiều chuyến, thấy không? Ở trong này đó, có ai lăn được hai chuyến không? Dù nguyện lăn hai chuyến rồi đó. Mà kỳ này ly dị ông Tâm lăn thêm chuyến nữa. Sư phụ sẽ bỏ lên mạng cho tìm chồng. Bảy trời ơi, mấy bà Việt Nam 80 cũng tìm chồng á. xe lăn nhiều chuyến bám bụi bòn chân đen. Cái chân đen nó là chân nào? Cái bằng chân trắng với chân đen nó khác nhau chỗ nào, quý vị nói đi. Chân đen là khổ cài quá đó, chân đen đó. Chân đen là cái chân đi cài, phải không? Xe lăn nhiều chuyến bám bụi mòn chân đen, phải không? Bây giờ nếu mà coi như hồi đó đó mà Diệu Nguyện đi một chuyến thôi thì giờ này không có chân đen, phải không? Làm nửa buổi về bây giờ phải làm, phải trả xe mới cho ổng nữa, rồi trả tiền cho ổng đi Việt Nam nữa. Sang giàu may mắn phúc đầu. Trong này có dụ chung là sang giàu may mắn phúc đầu, cái là bước một lần à. Cái lấy luôn cái ông đại quý cảnh sát mà hiền lành dễ thương nữa, phải không? Giao hết cuộc đời của ổng cho Diệu Trung quản lý luôn, không có cự, không chống gì hết trời hết. Bởi vậy con Thí nó nói ba con là perfect, vì ba con vậy con không tìm được thằng nào giống vậy cho nên con ở tới giờ. Quý vị thấy không? Sang giàu may mắn phúc đầu. Quý vị thấy rõ ràng hai viên đổ gãy đôi ba cầu. Quý vị thấy không? Hồi đó cái cầu Tràng Tiền nó gãy là có mở nhạc một nhịp cầu đã gãy không? Mà quý vị một lần á, mà quý vị ly dị là gãy một cái cầu, phải không? Mà bây giờ có nhiều người gãy hai cái cầu, có nhiều người gãy ba cái cầu, mà có người gãy tới bốn cái cầu, phải không? À, ông Hào gãy mấy cái rồi? Chưa gãy mà sắp sụp rồi. Thiện Hải gãy mấy cái rồi? Không có cái nào hết, mà cũng may mắn. Vậy là coi như là may mắn lúc đầu. Kẻ cũng may mắn phút đầu luôn, phải không? Minh Ngộ cũng may mắn phút đầu, nhưng chưa hát bản một nhịp cầu đã gãy. Bản nhạc này nó hay lắm mà tôi không biết sao tôi bị đánh rớt. Bây giờ không? Mình nghe tiếp nè. Vì thấy nó rất là hay chứ nó không phải là dở đâu, phải không? Có nghĩa là chúng ta sẽ học ở trường tiểu học, học bò, học lớp, học đi, học ăn ăn nói, rồi chuyển sang trường trung học, rồi chuyển sang trường đại học, quý vị ơi, rồi chuyển sau những cái trường chuyên nghiệp của quân đội, sĩ quan Đà Lạt, võ bị Đà Lạt, trường võ khoa Thủ Đức, trường học viện quốc gia hành chánh để làm phó quận, phải không? Rồi học trường Cây Mai để làm sĩ quan an ninh quân đội, quân báo, rồi giờ trong trường hải quân để ra làm những anh hải quân, học trường không quân, trung tâm huấn luyện không quân, rồi để trở làm quan, làm tá, làm tướng, rồi sao hạ lên rồi có xuống không? Rồi sau đó làm thằng tù mất hết. Thằng tù mất hết rồi sao? Rồi cũng thời gian rồi có phong trào HO là lên trở lại. Lên trở lại rồi bây giờ đó dắt dìu nhau qua bên đây. Rồi mấy ông HO đó là hồi đó vợ chồng con cái dìu nhau một cái apartment mà ở cả chục người có không quý vị? Rồi những cái gia ly, tôi thấy hồi tôi đi đó mấy ông HO là gia ly nào gia ly có y chang nhau mà. Cái gia ly bằng nhôm thùng thiết, rồi trên nó ghi tên đồ đủ loại hết. Bây giờ không biết mấy cái thùng nó còn không. Ông nào cũng y chang vậy đó. Rồi là chồng đi bỏ báo, vợ đi rửa chén, con đi vợ bỏ báo. Mà thời gian sau cái từ từ khá hết rồi. Mà khá rồi làm sao? Phải không? Nhìn qua thấy con vợ già mẹ rồi. Tại vì nó nuôi mình ở trong trại cải tạo. Phải không? Nó gánh gạo nó nuôi chồng. Cho nên nó nhan sắc nó phai tàn. Mà là mấy ông đàn ông qua đây là trẻ hơn mấy bà không? Cho nên sau cái thời đó là mấy ông bắt đầu là áo gấm về làng, phải không? Áo gấm về làng rồi bắt đầu là đêm nay là bà biết được không? Bà biết, bà cho đổ thêm lần nữa. Mà đổ vài lần vậy là bị cao máu, bị tiểu đường, bị tai biến. Bị tai biến là bà đẩy vô đâu? Bà đẩy vô trong nhà thương. Nhưng mà mấy bà cũng nghĩ cái tình đó, thôi kệ, cũng đưa anh thêm một vô nhà thương. Mà vô nhà thương rồi đó, nếu mà phước chủ may thầy thì nó xuất diện ra thì bà đưa vô đâu? Vô diễn viên lão. Phải không? Mà nếu mà may mắn thì lọt vô trong cái làng Di Đà của sư phụ. Phải không? Bây giờ thấy rõ chưa? À, may mắn là lọt vô làng Di Đà của sư phụ đó. Cho nên tụi con thấy cái bản nhạc này nó quá hay đi. Mà tôi hồi đó tôi chọn mà tôi bị hai vị hòa thượng đó là nói là phạm giới. Đêm nhạc tình mà vô nói trong này nhắn ghi nhạc đời chứ nó rõ ràng là quý vị thấy coi trong này nó không có chủ con không ai mà chạy khỏi cái này hết. Nó quá hay luôn. Mình thấy theo như bây giờ tôi nghĩ là mấy cái vị ngày xưa họ rất là cứng rắc trong cái vấn đề đó. Cho nên á tôi mới bị rớt, sẽ bị rớt, nghĩa là tôi hầu như mà cho zero là tôi tiêu luôn đó. cho tôi có nửa điểm. Trong khi ni sư Như Thủy giảng về Duy Mang Cật bả được 20, tôi được có nửa điểm. Nếu mà tôi mà gieo đâu là tôi rớt luôn. Hồi xưa đã như vậy là rớt luôn. Thành ra là dồn lại là kết quả là cầm cái mảnh bằng, thấy không? Là trong khi đó chẳng hạn lúc đó là cái phá tôi đó là có 50 người, không phá tôi thì tôi hạng 50. Cũng hạng nhất mà từ dưới đi lên, thấy không? So cái hạng thì tôi lớn hơn cả hạng, tôi to hơn hạng Như Thủy. Như Thủy số 1 mà tôi số 50 rồi. Nặng ký hơn. Số lớn. Số lớn. Bởi vì thấy rõ ràng nó cái bản nhạc này, nó ông này, nó tất cả cuộc đời chúng ta nó gồm trong cái bản nhạc rồi ha. Rồi bây giờ tiếp theo nè, quý vị thấy không? Rồi á, xe lăn nhiều chuyến, thấy không? Xe lăn nhiều chuyến, từ cái chuyến đầu tiên mà cha mình chở mình đi vào trong bảo sanh diện. Rồi từ cái chuyến kế tiếp là mình lên xe qua hoặc là mình đi cưới vợ, thấy không? Các bụi mòn chân đen, sang giàu may mắn phút đầu, hai nghiêng đổ gãy đôi ba cầu. Thấy không? Đôi ba cầu mà bây giờ mấy bản chưa tởn nữa. Nghe nó lên nó phỏng vấn mà dù Trung có coi không? Nhiều khi coi mà mình không hiểu làm sao nữa. Thấy không? Có nghĩa là có những chuyến xe đưa những chàng thanh niên ưu tú của Việt Nam Cộng Hòa vào các quân trường trong cuộc chiến Việt Nam. Có người may mắn ngay phút đầu được phục vụ tại thành phố. Có người kém may mắn ra dùng quả tiến để chiến đấu, bảo vệ quê hương, và có người lại trở về bằng chiếc xe lăn là thêm chiếc xe nữa. Có chứ không? À, dù anh trở về trên đôi nạng gỗ, dù anh trở về bằng chiếc xe lăn, à, hoặc anh trở về bằng chiến công đầu, lòng em cũng vẫn đổi thay nói vậy chứ không phải vậy đâu. Bây giờ đừng có nói gì hết á. Đấy, ông Hào mà ngày nào tiểu đường cắt một chân rồi. Quý vị có đổi thay không? Lúc đó ông vô nhà cầu á, là hồn ni có dìu vô trống không? Lúc đó là tính sao? Đưa đi vô lạng cho thầy phải không? Ông ai với thầy nhận ông Hào tại cái công ông mở cửa. Ai giống được, nhớ nha, mai mốt ở cái chỗ cuối cùng của con là đừng có bị chở vô, nó xin không chở vô sư phụ nha. Con được rồi, con được về ba chỗ, bốn chỗ luôn. Con muốn về Indo là nói với cô Hồng Đức, nói sư phụ Upro. Muốn về Condo nói cô Diệu Thiện với thầy Thiệt Không, phải không? Muốn về đây thì nói sư phụ, phải không? Muốn về Tổ Đình thì nói với ông Nga. mà muốn về Florida thì nói với má Dự Phẩm. Rồi muốn về ở chỗ mà Phép Nô thì nói với Huệ Minh. Bây giờ muốn về chùa Bồ Đề đó thì nói với Triển, phải không? Bây giờ muốn về ngay chỗ Đoàn Quán Nguyên Thiều thì nói với ông Tư. Từ giờ như ở bệnh như là Dương Hồng Trang, sướng không? Tụi con có nhiều chọn lựa lắm, nhiều chỗ lắm. Ai thì tôi không biết, nhưng mà ông Hào tôi nhận đó. Bây giờ đó. Bây giờ ông nhiều bà chị vợ lắm á, ông cũng chở mấy bà đi biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà khi mà ông mà trên thở oxy dưới mang tả là ông chỉ có vô chỗ tôi thôi. Ông ốm vậy đó chứ bây giờ vợ mà ông không nổi, ông thử thôi. Không có giỡn đâu, phải không? Quý vị thấy rõ ràng đó. Xe lăn nhiều chuyến, các bụi mòn chân đen. Bây giờ quý vị thấy thôi, cái dân nào mà chân trắng, dân nhà giàu, nó mang dài, nó mang dớ, phải không? Dân sư phụ là dân đen đi chứ không không này, phải không? Cho nên là gót cũng đứt nữa. Cho nên thầy đó là chân đen, dân ngu chân đen mà, phải không? Nếu mà hồi xưa nó không có lập cái gì là tôi chân trắng, nhưng mà vì lập nhiều làng với chân đen, đi riết là nó đen, đi riết rồi trong này nó đâu có mang dài lập ra, mà đi chứ không riết nó nứt chai hết trời à, phải không? Vì thấy không, các bụi mòn chân đen, sang giàu may mắn phút đầu, hay nghiêng đổ gãy đôi ba cầu. Quý vị ngoài đời đó thì quý vị đổ dở cái chuyện vợ chồng kia là đổ, mà tôi từ khi ra lòng hoàng pháp tôi đủ, vì vì ta nhiệt chùa tôi đuổi hoài. Tôi may mắn phút đầu không có, tôi xuống á, Vũ Trung biết, xuống đầu tiên là thấy cái bà giác hương tội quá, cho nên tôi việc tôi phát nguyện, tôi nói bà, tôi thấy đây cái chùa ni của mình bà thôi, phải không? Thôi tôi về đây tôi giảng cho bà 3 năm, tôi bảo đảm bà có cái chùa, phải không? Nhưng mà rồi đâu có, rồi đó là bà đuổi tôi liền, rồi kế đó rồi đây là cái nhóm Diệu Trung này, nhóm Diệu Phẩm nó sợ tôi đi, lúc đó ông Michael bên kia ông mời tôi qua, nhớ chưa? Cái ông chủ nhà bên tiểu bang Tennessee, ông mời tôi qua trụ trì bển. Diệu Phẩm nó biết được cái đó rồi, nó chuẩn bị phải mua cái hùng nhau lại, mấy bà mới mới hùng nhau. Người 50, người 100 đó, mà cái bang đó là mấy chục người ở đường Adam đó, mới hùng nhau mới là đau. Đi mua, mua xong để bà giáo quyền đứng cái bang 14 ngày mới viết giấy mới đuổi tôi nè. Là tôi ta lên chuyến xe thứ hai. Rồi chuyến thứ ba cái chạy xuống dưới chỗ thằng Kiệt, Ngô Tướng Kiệt. Nó cúng cái mình cũng cũng dại dột, mới hai chuyến mà chưa có ngán. Chuyến thứ ba bắt đầu chở Phật, chở kinh, chở đồ xuống dưới. Khánh thành tưng bừng, cái là cái ngàn người. Cái sau đó nó rủ người là quốc danh với người sư Việt Cộng, cái tôi bỏ tôi chạy lần thứ ba. Chuyến thứ ba tôi cũng ba chuyến rồi chứ. Thấy không? Rồi chuyến thứ tư là tôi đi qua ở bên chỗ làng Di Đà Côn Rô, rồi sau đó tôi bị tụi nó đảo chánh. Đúng không? Lúc đó đảo chánh tôi đó. Đảo chánh lúc đó là tệ nhãn rồi đó, đó là đảo chánh, thấy không? Rồi chưa yên, rồi kế đó là nó là dài tới bây giờ mới yên, thầy cũng là 3-4 chuyến rồi chứ đâu có phải. Thấy không? Rồi tôi cũng còn mấy chuyến nữa, lần chuyến xe vô bệnh viện, lần chuyến nghĩa là lên xe tan nữa. Thấy không? Tôi cũng nhiều chuyến nữa đâu phải không chuyến, thấy không? Cho nên nghe tiếp nè. Có nghĩa là những chiến xe đưa những thanh niên ưu tú của Việt Nam Cộng Hòa vào cuộc chiến, vào quân trường. Có người may mắn ngay phút đầu được phục vụ tại thành phố. Có người kém may mắn ra từ vùng hỏa tuyến để chiến đấu bảo vệ quê hương. Và có người lại trở về bằng chiếc xa lăng. Nói rồi cái gì quý vị thấy là chiến xe thứ hai. Còn kế đó là nói về các chàng trai là những chiến xe đó. Chiến xe vào cũng có quân trường. Mà cái quý vị trình diện trung tâm là có xe chở không? Nó kêu Bộ Quốc phòng trân trọng thông báo những sinh viên nào thi rớt năm thứ nhất hãy theo lịch trình trình diện. Những sinh viên nào, học sinh nào thi rớt tú tài năm nay hãy theo lịch trình trình diện. Có không quý vị? Rớt một cái thì đi lính. Đã lại lên xe, bắt đầu đưa ra mì xe chở vào trong đâu? Trung tâm huấn luyện Quang Trung, phải không? Vô hoặc là đi ra Đồng Đế, hoặc là chỗ này chỗ kia. Đó là nói về những cái người thanh niên trong cái thời chiến. Còn bây giờ nói về cái cô gái là lên xe qua, may mắn gặp được người chồng lý tưởng để cùng đi hết cuộc đời. Còn có người đó thì nghĩa là gãy đổ 3 lần. Có Diệu Trung đó, cô gặp người chồng lý tưởng là cái ông Quá nãy thầy Dân Sớ là Trần Văn Quá đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi là ông đi trước. Quý vị thấy ông đi, ông mới có 63 tuổi. Diệu Trung bây giờ nhiêu? 8 mấy là ông đi trước cô tới 2 mấy năm. Đi trước cô 2 mấy năm. Thầy gặp cô bao lâu là ông mất bao nhiêu lâu? Thầy gặp cô 2 mấy năm rồi. 2003 là cái năm tôi xuống núi. Thì như vậy quý vị thấy cô Diệu Trung á, là tại vì á, ông đó tốt quá, cô tìm ông ra chứ ngay cô bước lên chiếc nữa rồi. Hồi đó cô còn đẹp lắm chứ không phải già như bây giờ đâu. Lúc đó mới có 62 tuổi rồi. Thấy hồi đó má con còn đẹp lắm đó. Ba con mới mất, má con đẹp, thầy nhớ ấn tượng mà má con lúc đó đi về Việt Nam là qua thầy đang ngồi giảng, cái vô chào xin điện thoại của thầy đó. Đó. Cho nên á, tụi con thấy rõ ràng, đó là dù Diệu Trung là coi như là dạy gì cũng gãi đôi ba lần mà cổ không chịu gãi thôi. Rồi đoạn tiếp là xe qua đưa người im ống tình nồng. Cái đoạn này là cái gì? Mà trước khi mà lên xe qua là có cái gì? Có ái biệt ly không? Có bị ông già bà già cản trở không? Có không? Hào. Hồi đó, trước khi mà cua được bà vợ đó, con có qua mấy cái cửa ải không? Mấy cửa ải? 13 cửa ải. Thân trai 13 bến nước, trong nhờ đục lóng phèn. Lóng chưa? Tôi cho mớ phèn để lóng. Bây giờ ông ngồi đây tôi khoái. Khỏi tìm đâu xa ấy. Nhìn xuống là thấy ông Hào rồi. Bởi vì tôi mới offer ông nhiều dốt lắm. Quý vị thấy xe qua đưa người im ống tình nồng. Quý vị thấy không? Hả mà như sao đã tôi nói rồi. Nghĩa là không có người nào mà trăm năm hạnh phúc đó. Không có người nào mà trăm năm hạnh phúc đó. Bây giờ đó, ví dụ Trung có gặp người chồng mà quá tốt đó, thì giờ cũng chết rồi cũng làm cho cô khổ vì ái biệt ly. Lâu lâu nghĩ lại những cái hành động của mình khi mà đăng kiếp ông xã mình, cô thấy cô hối hận. Hối hận dữ lắm cho nên mới lên làm đám để trả nợ nè. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà ngược lại đó, nếu mà gặp cái ông quá, ông không có hiền ăn hiếp đó, thì kêu là gì? Quán tấn hội. Rõ ràng quán tấn hội à, quán tấn hội, phải không? Cho nên nghĩa là cái câu mà xe qua đưa người im ấm tình nồng, không có bao giờ được tình nồng đâu, phải không? Em anh nên duyên vợ chồng, xe tơ hồng mà một duyên hai bóng. Tại sao duyên hai bóng? Bây giờ rõ ràng vô đây là thấy ông gì? Ông Hà ông bỏ đi bóng khác. Hồi đó ở nhà nó bảo nó, ủa anh à, sao mỗi mỗi cái đồ cái ông cứ gắn cái đây để đo đường alarm mà sao bữa nay anh về đây không nghe alarm, tại vì không có bị áp lực, đường đâu có lên. Và tối này vô ngủ với ông Thiện Hải vậy mà coi như đường xuống, mà ngủ với vợ là coi như đường nó lên, hiểu chưa? Quý vị thấy rõ ràng không? Hồi đó cái ông này đó, nhà của người ta có bao nhiêu con gái nói nghe, tất cả có mấy đứa con gái? 9 đứa, sao có mười mấy người? Mình tính tổng cộng là mấy người, tính còn hết là nếu tổng cộng sanh ra đó là mấy người? 13 người, phải không? Mà bao nhiêu người có chồng? Lúc đó ông đến là bao nhiêu người đã lên xe qua? 4 người, 4 người lên, còn mấy người còn lại đó là có vợ ông, phải không? Lúc ông vô là còn lại khoảng 8 người chưa có, phải không? Đúng không? Thì ông nghĩ rằng ấy, một cái cây mà trồng ở ngoài đường mà táo mà bôm mà ông đi qua bà đi lại mà ông chỉ có lấy có 4 trái, thì 4 trái là trái ngon, còn 8 trái còn lại là trái sâu. Cho nên không ai rước, hiểu chưa? Đúng không? Thì rõ ràng ông đi qua bà đi lại mà trong khi đó ông đi ở tù về, phải không? Mà ông dồn lại mà không ai rước, mà cái thời bao cấp á là mà không ai rước hết. Không không, cái này rõ ràng hả? Mà bà gia đình vợ ông ở khu nào? Tân Định. Ở thành phố hay ở trong hẻm? Thành phố, trời ơi. Nếu mà ở trong cái hẻm mà như là cái hốc ông tre như tôi thì không nói. Ở vùng quê, vùng sâu không có người. Ở vùng sâu, vùng xa không có đàn ông. Đằng này ở ngay chợ Tân Định mà không có ai rước, ông biết là cây độc rồi. Hiểu chưa? Như vậy là rõ ràng, thấy không? Quý vị thấy rõ ràng chưa? Em anh nên duyên vợ chồng, sơ dê hồng một duyên hai bóng. Vậy hiểu sao duyên hai bóng không? Phải không? Là hồi sáng này bà chạy là bà nói thầy ơi, tối lạnh quá, mà sao ổng không có lấy cái mền? Tôi nói thiếu gì cả kho sleeping bag à. Cái ông nói ngủ với ông Thiện Hải ấm hơn. Bà lại nói ủa anh coi cái điện thoại anh coi, sao mọi lần mà anh ở với em cái ổng có cái đồ mà dán ngay người này là khi mà nó lên là cái app nó rèn có không? Nó biết không? À nó biết, nó nói đường lên, phải không? À, nhưng mà bây giờ đó, tại sao tối nay em thấy nó không có lên? Tại vì rõ ràng là vì ông bệnh tiểu đường, mà tại vì ở gần vợ đó. Rõ ràng hồi sáng có phải là vợ ông hỏi tại sao mà không nghe alarm không? Bây giờ có câu trả lời rồi. Ở nhà với em đêm nào cũng nghe đường nó lên phải kiếm thuốc uống, mà sao bữa nay không thấy? Như vậy là muốn cho hết bệnh là đưa ông vô đem ở sư phụ đi. Hả? Ở gần ông Hải. Đó nè, có alarm đó mà nó không alarm. Rõ ràng không cần chích gì hết. Bây giờ hiểu chưa? Duyên ơi, duyên ưa, có người chỉ một xe đầu là chi rượu trung, có người vài lần thương đau là diệu quyển, có người chẳng bao giờ đau. Ai chẳng bao giờ đau? Hả? Là mấy bà chưa có chồng rồi chẳng bao giờ đau. Ơ nhưng mà nói vậy tôi không có chịu. Không có chồng đau sao chịu không có chồng chứ. Đau không? Đau hết. Bây giờ cô Hồng Đức có đau không? Cũng đau chứ. Cô có thích tình rồi mới đi thú chứ không. Mà nói tôi không đau hả? Hồi đó tôi giảng này ở cái học giảng hạnh, tôi nói cái lúc đó là có mấy người sinh viên họ đưa lên họ hỏi. Tại vì mình học cái khóa mà ra trường là cái khóa 4 năm. Mấy người 3 năm hỏi vậy thầy có đau? Tôi nói không bao giờ đau. Cái hòa thượng nói sai rồi, làm sao không đau được. Hỏi mày nói thiệt mày có mê gái mà dạ có. Mà có lấy không được mới đau. Phải không? Nói thành thật mà nói. Cho nên cái câu này tôi không có chịu. Phải không? Câu này không có chịu. Cái gì thấy này không? Có người chỉ một xe đầu là cô Diệu Trung, có người vài lần thương đau là cô Diệu Nguyện, có người chẳng bao giờ đau là mấy bà chị vợ của ông Hào. Nhưng mà hỏi bà coi, bà nằm lẻ bóng, bà liếc qua, bà thấy bên này em bà có người ôm, có người để mà xả stress, bà đau không? Nhưng mà kể cả bây giờ nói cô Hồng Đức, cô Hồng Đức đau không? Vẫn đau chứ sống đau. Đúng không? Kể cả tôi cũng đau vậy chứ. Đau khổ chứ. Đúng không? Lỡ tu luôn chứ ra mất cỡ. Hiểu chưa? Hiểu đạo là thấy vui. Cái bản nhạc này nó quá hay rồi. Thấy không? Giờ rõ ràng tôi nói thí dụ, có người chỉ một xe đầu là cô Diệu Thông, một đi tới cuối luôn, tìm đầu cũng là tìm cuối. Có người vài lần thương đau là Diệu Quyện, có người chẳng bao giờ đau, không có đâu, ai cũng đau hết. Có chồng cũng đau mà không có chồng cũng đau, đúng không? Có vợ cũng đau mà không có vợ cũng đau, mà thầy chùa cũng đau, sư cô cũng đau. Ông nói câu này tôi không thích chịu. Ông Hoàng Linh mà còn đây là tôi biểu là không được, tôi này cũng đau. Nó muốn nói thiệt là nó dốc mà không đau. Mà nói thiệt là ai cũng đau hết, mà mỗi đau khác nhau hết à. Không đau sao thầy Đại Minh ra đời. Đúng không quý vị? Rồi đoạn cưới nè, rồi cái đoạn tiếp nè, đoạn cuối nè quan trọng nè. Sáng trưa chiều. Thấy không? Sáng trưa chiều, lẹ không? Sáng chút xíu cái trưa, chiều. Cuộc đời nó quá lẹ. Sáng trưa chiều. Tụi con cái sáng trưa chiều đúng không? Mỗi một ngày là sáng trưa chiều, sáng trưa chiều, sáng trưa chiều. Mà như vậy đó, chúng ta còn bao nhiêu cái sáng trưa chiều nữa. Mới đây nè, mới qua vô đây là sáng thứ bảy, trưa thứ bảy, chiều thứ bảy. Rồi bây giờ là sáng chủ nhật, chút nữa là trưa chủ nhật. Và chiều chủ nhật là xã giới. Sáng trưa chiều, khi tuổi đời nặng gieo, vòng tay cũng xuôi theo. Bây giờ sáng trưa chiều riết từ một đứa bé mới lọt lòng không biết gì hết. Ngôn ngữ đầu tiên là cái khóc cười, rồi lần lần trở thành ra thiếu nữ, trở thành thanh niên, trở thành ông này bà nọ, trở thành bác sĩ, kỹ sư, đầy đủ tất cả những cái sự nghiệp. Phải không? Sáng trưa chiều, cô Diệu Trung thời đó cũng là trở thành là hoa hậu của một vùng, rồi vợ của một ông đại quý, nghĩa là như cảnh sát, biên tập viên, phải không? Đi có xe riếp, rồi có tài xế, đều đủ loại hết. Sáng trưa chiều, phải không? Cái câu này á, sáng trưa chiều, khi tuổi đời nặng gieo, vòng tay cũng xuôi theo. Bây giờ nhìn Diệu Trung là biết cái tuổi đời của nặng gieo cho tóc bạc chưa? À, đó. Công danh ngày ấy, cô đã có công danh nữa mà, phải không? Công danh mà cô giáo nữa, công danh ngày ấy, giấc mộng tình hôm nay. Giấc mộng tình hôm nay cũng về như chiếc lá vàng, xe đơn lạnh tiễn đưa hai hàng. Xe đơn lạnh tiễn đưa hai hàng, mà có người kinh, có một người câu điệp khúc là xe đơn lạnh tiễn ai trong hồn. Mình đi ngoài đường, mình thấy cái xe nhà vàng mình đứng không biết ai trong hồn. Thấy không? Ở trong này người nào hỏi tôi nói có, hỏi cho khi nào chết, có nhiều cái người lại có hỏi thầy, sư phụ, coi dù con quẻ khi nào chết, tôi không trả lời được. Tôi trả lời cái đó là trật. Tôi chỉ nói thế này, tôi hỏi gì bà nội con còn, nó giờ không còn. Ông nội con còn không, giờ không còn. Ông ngoại con còn không, nó giờ không còn. bà ngoại con không còn, rồi ông ba con đâu giờ trên bàn thờ, má con trên bàn thờ, vậy là con cũng sẽ lên bàn thờ. Thôi tôi trả lời vậy chứ sao, chứ làm sao mà nói chuyện nào chết, tôi còn không biết chuyện nào tôi chết sao nói đó được. Cái bài này hay quá không quý vị, không? Bây giờ rồi là ra, bây giờ đi về đường mà thấy Minh Ngộ vừa lộn lon mà vừa ca bản những chuyến xe trong cuộc đời là biết đệ tử Thông Lai rồi. Hồi xưa cái mô đen là thấy độc trọc là biết đệ tử Thông Lai, bây giờ mà ra đường thấy thằng nào ca những chuyến xe trong cuộc đời là biết rồi. Không, bản này quá hay rồi. Tất cả cuộc đời tụi con không ai chạy khỏi cái này hết. Nhưng mà nó dễ không? Nó dễ tu không? Quá hay luôn. Quá hay. Cho nên tôi thì nói tôi thấy tôi ra mà tôi bị rớt, xém rớt luôn, gần chết. Cho nên lâu nay không giờ tôi dám hát cái bản này hết. Nhắc lại cái vết thương lòng. Đấy. Quý vị, nhiều khi những cái bản nhạc mà nhạc sĩ họ đưa ra mình thấy nó, bởi vì tu đâu cần phải học tam tạng kinh điển đâu. Nghĩa là một cái đó là đủ thấm rồi mà nó hay nữa. Thấy không? Tụi con thấy cái bản nhạc này bây giờ bắt đầu vài bữa ngày ca nghiêu ngao cho coi. vừa trung vừa bị chê cái là sáng trưa chiều. Theo tuổi đời nặng gieo vòng tay cũng buông xuôi, đúng không? Thấy không? Vài bữa nữa quý vị nhớ là tôi đi hộ niệm là tôi ca cái bản này đó. Thế mà gọi sư phụ ơi, má con nhà hấp hối tôi nó vừa trung chuẩn bị nha. Muốn tụng bản nào thầy ơi, thầy tụng con ca cho con cái bản những chuyến xe cuộc đời được rồi. Phải không? Để đi đâu? Dạ đi theo anh quá. quý vị sẽ thấy là hồi đó nó cứng nhắc à. Hồi đó mấy hòa thượng rất là cứng, hồi xưa cái kiểu giáo dục ngày xưa nó không thấy như bây giờ. Còn bây giờ mà tôi thấy tụi con thấy bản nhạc là nó hay đó, nhưng mà nó hay quá đi. Đúng không quý vị? Nó quá hay đi, mà nó dễ nhớ, phải không? Mà bây giờ nghe cái bản nhạc này đó, là bây giờ phải nói là cái hồi xưa đó là con Giáng Thu nó hát, tôi nhớ. Tôi tình cờ lúc đó là hồi xưa quý vị biết nghèo lắm. Nghèo lắm là từ ở Biên Hòa lên học ở Đại học Văn Hạnh có được cái radio ấp chiến lược. Biết radio ấp chiến lược không? Nó bự dần dần vậy này là sách đi theo á, ai cũng cười rồi. Hồi đó mà thằng nào khá chút có cái radio nhỏ nhỏ, 11 transistor mà của lính đó, là để nghe. Thì tôi có cái là do chiến lược sách dần dần xuống mà ai cũng cười hết. Tại hồi đó bà thượng ở trong cái vùng đó là hồi đó là có bàn tay viện trợ kêu là do ấp chiến lược bằng cái bản tên tôi. Nhưng mà quý lắm, mà quý lắm đó. Rồi bữa đó tình cờ trong cái nghe được cái chương trình mà của Dạ Lan á, Dạ Lan á, tiếng nói quân đội đó, Dạ Lan á, đây là tiếng nói Dạ Lan, chương trình phát thanh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa gửi đến những chiến sĩ thân thương, những khu gia binh, những người vợ của những chiến sĩ căn trường của Việt Nam Cộng Hòa trên khắp nẻo đường đất nước. Rồi cái bản nhạc là từ khi sánh đây nên đôi vợ hiền đêm về nghe con khóc vui triền miên, đó là cái tôi còn nhớ rõ luôn, tôi nghe rất tôi thuộc. Nhưng mà cái bản này tôi nghe cái tôi kết liền. Tôi kết về cái tôi chạy ra ngoài nhà sách Khai Tí, nó mua hồi đó cái bản nhạc nó viết trong tờ giấy đôi đôi này. Mua về cái lời nó nói cha kỳ này chắc mình đậu thủ khoa. Chắc là đậu thủ khoa, nghĩa là mình nói cái này là đặc biệt, phải không? Phải không? Tới hồi mình lên mình đưa cái đề tài mình giảng xong, hai ông cứ ngồi lắc đầu không, hai ông lắc đầu. Mà hồi đó quý vị biết á, nó không có máy. Cái thời đó tôi nó không có máy, mà ai hồi đó có cái máy thu băng là ngon lắm. Cái máy thâu băng hồi đó mà cái dĩa cái băng nó lớn vậy nè. Rồi ôi mà không có dễ gì có, nên không có thành tôi phải ca. Rồi tôi lên tôi ca, mà hồi đó ca đó là ca kêu là ca không có nhà không có gì hết á. Ca cái này, ca xong rồi bắt đầu giảng. Giảng xong rồi mấy ông nói là cho nửa điểm. Không. Hồi đó tôi còn trẻ tôi ca hay lắm, là đừng có giỡn. Tại giờ tôi già rồi, tôi tàn rồi. Tháng năm dài rồi, tuổi đời nó lần theo nên giọng ca nó cũng không có thanh thao nữa. Thấy không? Cái bản nhạc này quá hay. Bản nhạc này quá hay. Rồi trân trọng kính chào quý vị. Mấy giờ rồi quý vị? Rồi chúng tôi xuống đi sinh hoạt sáng. Tại vì bây giờ chúng tôi đó, sau đó chúng tôi trở lại là còn cái thời thứ nhất là chúng tôi phải tụng cái kinh Phổ Môn. Rồi sau đó tụng Phổ Môn phẩm thứ 25 cầu an xong xuôi thì hồi qua mình giảng rồi thì giờ mình tụng cho nó hay, nghe nó rõ ràng lắm. Mà trong cái đó tụi con phải để ý, nói về Đức Quan Âm là chúng con phải biết là Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Mà chữ tự tại là sao, hiểu chưa? Tự tại là không dính mắc. Cái chữ mà Quán Tự Tại là một cái biệt hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Do Ngài quán được cái những cái gì mà nó như vậy đó, cho nên Ngài mới là không có phải có quấy, không chấp dứt, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có vô minh mà cũng không có hết vô minh, cho nên Ngài mới được gọi là Quán Tự Tại. Cái tên đó là thế gì? Ủa, sao vợ mày chửi mày quá chừng mà mày tự tại vậy? Đúng không? Sao mày gặp cảnh được cảnh mất gì mày vẫn tự tại? Nói cái tên Ngài Đức Quan Âm là đủ hiểu rồi. Cho nên đó, chút nữa mình tụng kinh đó xong rồi đó, chúng ta còn lại tụng cái Địa Tạng nữa. Mà chúng ta sẽ tụng cái bữa cơm, xong rồi chúng ta cúng cơm cho hương linh. Bữa nay đám dỗ cho ông Quá với một số hương linh cúng theo của quyền. Rồi sau đó, đó chúng ta ngày nay đó là ăn trưa xong thọ trai, chúng ta còn cái thời biển hạ là chúng ta hoàn mãn rồi chúng ta xả giới đó. Tức là chúng ta còn ba thời coi như là bốn thời chứ không phải ba thời, có một thời tí thực nữa đó. Đúng không? Từ đây tới đó chúng ta còn bốn thời. Một thời là tụng cái phẩm 25 kinh cầu an, phải không? Là cái phẩm đó cho 1 tiếng đồng hồ chiều tụng đầy đủ hết. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải cúng liền. Rồi cuối cùng rồi đó, ăn trưa xong chúng ta đi cái quyển hạ. Quyển hạ vừa xong rồi đó, đây là chúng ta lại có cái phần mong sơn thí thực. Rồi đó sau đó chúng ta hoàn mãn về xã giới nha. Thì bây giờ tụi con thấy bữa nay là lần đầu tiên sau cả mười mấy năm thầy không có có giảng về cái Bát Quan Trai Giới, mà cũng không có cho tôi Bát Quan Trai Giới. Thì hồi qua thầy đã bắt đầu lại. Thì tuần sau đó thầy vẫn còn ở đây. Thì thứ bảy chủ nhật tuần sau tụi con muốn tu như vậy nữa thì cứ lên. Lên một người tôi cũng giảng luôn, không sao hết. Còn không có một mình tôi ngồi tôi giảng. Tôi giảng cho cỏ cây nghe. Tôi đã ngồi gốc cây tôi giảng mình hoài chứ mà không có ha. Được chưa? Lúc đó không có nữa, nhưng mà tụi con không ai lên là tôi ok. Tôi nói vậy thôi rồi tôi ra ngay cây trúc đó tôi ngồi. Thì tôi đã giảng là mấy bài rồi, phải không có giảng đâu. Thấy không? Rồi xin bây giờ chúng tôi còn mấy ba bốn chương trình nữa. Trong cái ngày nhớ tu Bát Quan Trai không phải là truyền giới không? Rồi bỏ quý vị ngồi ngã ngon ở lửa. Ở đây các chùa bên Mỹ bây giờ họ vô là 8 giờ sáng cấp mặt trong chùa. Rồi đó họ đóng cái tiền để mà tu Bát Quan Trai. Đóng tiền xong rồi đó lên truyền giới là 9 giờ. Truyền giới 9 giờ xong rồi đó, nhiều khi tụng đơn giản bài chú đại bi, bài Bát Nhã rồi cái xuống ngồi nói dốc. Nói dốc đã đời cái ăn trưa rồi cái là chừng 2, 3 giờ, 4 giờ là họ xả thôi. Đâu có đúng 24 tiếng, phải đúng 24 tiếng. Quý vị nhớ ông Dương Tử, bạn của Ngài A Nan trong kinh mà Phật Đảnh Tôn Thắng, vì ông tu có 24 giờ tại ông nói là còn 7 ngày nữa mất Phật kêu A Nan lại báo là ông hưởng 6 ngày, tức là ông tu có 1 ngày 1 đêm thôi mà ông được hết cõi trời này tới cõi trời cuối cùng. Ông xuống đây ông làm một vị Phật độc giác, quý vị thấy ghê không đó. Cái công đức đó là tại vì tụi con không có bị phạm giới, Phật không có cho 2 ngày 1 ngày thôi nha. Rồi chúng ta hồi hướng và chúng con xuống ăn điểm tâm, rồi sau đó chúng ta trở lại để tụng cái kinh Phổ Môn, cũng cầu an. Ngày hôm qua đã giảng rồi, thì bữa nay tụng sẽ thấy nó hay hơn, tại vì hiểu nghĩa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xin tạm biệt quý vị và chúng tôi trở lại còn lại là khoảng 3 thời nữa đó. Còn 3 thời nữa. Trân trọng kính chào.